Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 132. Tổng giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa. 10. Góc truyện audio.com, nghe thấy Tống Ngọc Chí Quý Sóc sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại nữ nhân này há miệng ngậm miệng chính là muốn cùng với cô ta ly hôn. Thời điểm nghe một lần Quý Sóc còn xem thường, có thể nghe nhiều như vậy lượt hắn đã sớm mệt mỏi. Nếu như cô muốn gây nên chú ý của tôi, Tống Ngọc Chí, tôi cho cô biết cô đã thành công. Quý Sóc cắn răng nghiến lợi mở miệng, cô tốt nhất có chừng có mực, đừng có lại dẫn lừa tôi. Phốc, Quý Sóc để Cố Thiển Vũ suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Mỗi lần nghe thấy Quý Sóc nói lời không biết xấu hổ này, Cố Thiển Vũ thật muốn quất hắn mấy bàn tay, để hắn nhận rõ một chút hiện thực. Người nói, Quý Sóc tự cảm giác ta thế nào cứ tốt đẹp như thế, hắn thế nào không biết xấu hổ như vậy chứ? Thật sự coi chính mình là tiền mặt, toàn cầu nhân dân đều yêu ngươi yêu đến không thể tự kiềm chế. Mặt đâu, bị cái nào chó ăn xong, ta đi tìm nó, mở ngực mổ bụng cũng phải cho tìm trở về cho ngươi, tránh khỏi ngươi ở đây làm người buồn nôn. Tôi là nghiêm túc Quý Sóc, chúng ta ly hôn đi. Tống Ngọc Chí kiên định không thay đổi lặp lại một lần nữa quan điểm của mình. Quý Sóc nổi giận, hắn tiến lên một tay nhấn Tống Ngọc Chí đến trên vách tường, ngữ khí trầm lãnh. Tống Ngọc Chí, cô gần nhất có phải là quá nhàn, cho nên tổng là muốn khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Nhìn bá đạo tổng giám đốc thức vách tường đông, Cố Thiển Vũ cảm giác lòng của mình rất mệt mỏi. Lão nương khi các ngươi cãi nhau náo ly hôn, các ngươi mẹ nó tán tỉnh chơi trò mập mờ có chút ranh giới cuối cùng được không? Tống Ngọc Chí không e ngại nhìn Quý Sóc, tôi không có náo, tôi là nghiêm túc Quý Sóc, chúng ta ly hôn đi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có lại khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Quý Sóc đầu ép thấp hơn, cơ hồ đều nhanh muốn hôn Tống Ngọc Chí. A tây đi, Cố Thiển Vũ ở trong lòng dựng một cái ngón giữa thật to, hai cái não tàn này đưa nội tâm của cô hồng hoang chi lực kích phát ra tới. Làm người làm được Tống Ngọc Chí loại bích này cũng thật là không dễ dàng, một vẻ mặt nghiêm túc tôi ly hôn, nhưng thời điểm Quý Sóc dính sát cũng không thấy cô ta đẩy ra Quý Sóc. Anh đã không nhịn được nhìn thấy tôi như thế, liền ly hôn với tôi, sau khi ly hôn tôi lập tức chuyển ra Quý gia. Tống Ngọc Chí mở miệng. Ngữ khí của cô không có chút rung động nào, phảng phất cùng hắn ly hôn, chuyển ra Quý gia thật không quan trọng. Quý Sóc trừng mắt Tống Ngọc Chí, hắn hiện tại là hận thấu cô ta loại không có chút rung động nào, phảng phất sự tình gì đều giống như không ảnh hưởng tới cô ta. Cô nói ly hôn liền ly hôn, Quý Sóc bỗng nhiên chế trụ Tống Ngọc Chí, hắn xích lại gần Tống Ngọc Chí, ở bên môi cô lành lạnh mở miệng. Nghĩ ly hôn với tôi đi tìm Lý Tiên Trạch, cô nằm mơ. Tống Ngọc Chí đột nhiên biến rất thương cảm, cô bất lực lầm bầm. Anh vì cái gì không chịu bỏ qua tôi, nghĩ đến đời trước tao ngộ Tống Ngọc Chí cả người đều đau. Rõ ràng cô đặt quyết tâm muốn rời khỏi Quý Sóc, vì cái gì hắn còn không chịu bỏ qua cô chỉ là không nghĩ dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Nhìn vẻ mặt yêu thương bi thống Tống Ngọc Chí, Quý Sóc trái tim giống như bị cái gì nhói một cái, ngữ khí của hắn đều hòa hoãn một chút. Cô thế nào, cái này lại không xé, đổi thành ngược luyến rồi. Đối với đột nhiên chuyển biến họa phong, Cố Thiển Vũ còn có chút không thể tiếp nhận. Rõ ràng trước một giây xé cùng cái gì, cái này sao? Góc truyện audio.com, một giây hình ảnh liền ấm áp, ta sát Quý Sóc thế mà hôn khóe miệng Tống Ngọc Chí còn mẹ nó không có cự tuyệt. Cố Thiển Vũ bị lôi không được, nói xong muốn ly hôn, các người làm như vậy thật không cảm thấy rất mất mặt. Qua mấy giây Tống Ngọc Chí giống như kịp phản ứng, cô cuống quýt đẩy Quý Sóc ra. Tống Ngọc Chí đừng mở tròng mắt không nhìn tới Quý Sóc, cô mở miệng câu đầu tiên vẫn là câu nói kia. Quý Sóc, chúng ta ly hôn đi, tôi không thích anh. Nghe thấy lời này, Quý Sóc trên mặt kia xóa ôn nhu, trong nháy mắt sơ cứng, hắn vô cùng hung ác nham hiểm mở miệng. Tống Ngọc Chí, cô cho rằng tôi thật không dám sao? Cách chương.